Thái cổ cuồng ma, chương 679, ta dám. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, gấp trăm lần trả lại cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai mắt đầy máu Lý Ngư sững sốt. Nếu như đặt ở vừa mới bị phế kia trong một tháng, Lý Ngư nhất định sẽ không chút do dự trả lời. Sẽ, bởi vì khi đó hắn hận không được đem thiếu niên này nghiền xương thành cho. Có thể qua lâu như vậy, Lý Ngư đối với thiếu niên hận chỉ tăng không giảm. Nhưng chân chính tỉnh táo lại sau, hắn coi như ở hận, cũng không dám làm như thế. Bởi vì, không nói trước tu vi so với thiếu niên kia thấp vô số cấp bậc. Coi như có thể, kia phế thiếu niên này, hắn tuyệt đối không sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lý Ngư cũng không phải là người ngu xuẩn. Trong lòng cũng ở tính toán Tần Vũ Ý những lời này. Có thể lặp đi lặp lại suy tư sau khi, hắn không biết Tần Vũ nói những lời này dụng ý là cái gì. Chờ ngươi dám thời điểm nói cho ta biết. Tần Vũ lãnh đạm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lý Ngư phục hồi tinh thần lại, kia lưỡng danh tinh thần cổ tông đệ tử trực tiếp đi tới. Hai người không nói hai lời. Rất ăn ý một người chụp vào Lý Sơn. Một người chụp vào Lý Ngư. Trực tiếp đi ra ngoài. Rắc rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo cốt cách rắc rắc tiếng. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lý Sơn cùng Lý Ngư cũng hét thảm lên. Hai tên đệ tử đuổi đi của bọn hắn cổ. Giống như đuổi đi con gà con một loại hướng cửa đi tới. Không ít tu sĩ rối rít đầu mắt nhìn đến. Mặt đầy hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, đi lên trước họ Tống thiếu niên cầm một cái chế trụ Lý Ngư bả vai. Tỏ ý tinh thần cổ tông đệ tử buông tay. Sau đó, hắn, tùy ý, bóp bóp Lý Ngư hai tay. Lại hướng Lý Ngư hai chân cắc đá một cước. Lý Ngư tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Lý Sơn thấy Lý Ngư thảm trạng. Trực tiếp hù dọa ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tham gia yến có tất cả thanh niên yêu nghiệt rối rít nghiêng đầu nhìn tới. Mà tinh thần cổ tông tên kia họ Trần thanh niên khẽ cau mày. Đạo, Tống thiếu tộc, đưa bọn họ ném ra ngoài là được. Không đáng kinh ngạc nhiễu khách nhân. Chư vị ngượng ngùng. Hai cái này nô bộc trộm ta đan dược. Đã bỏ qua cho bọn họ một lần. Lại không nghĩ rằng lại lẫn vào yến hội định ăn trộm. Là để ngừa những đạo hữu khác bị trộm. Liền đưa bọn họ phế lại nói. Quấy rối phá lệ. Xin hãy tha lỗi. Ngày sau đúc kiếm Tống gia Tống Tử Đào ở chỗ này bồi cái không vâng. Họ Tống thiếu niên lang lãng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói. Từ một câu nói này liền có thể cho ra Tống Tử Đào bất phàm. Mặc dù tuổi không lớn lắm. Chẳng những lòng dạ ác độc, lòng dạ còn không cạn. Ngay từ đầu liền cho Lý Ngư cùng Lý Sơn cài nút tội danh. Lại một câu, để ngừa những đạo hữu khác bị trộm. Đem toàn bộ tu sĩ buộc chung một chỗ. Rồi sau đó, lại tự bộc thân phận bồi cái không phải là. Có thể nói là phong khinh vân đạm đem việc này bỏ qua. Cho dù có tu sĩ nhìn không được, nhưng cũng sẽ không là một nô bộc. Tới tội đúc kiếm Tống gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, đúc kiếm Tống gia ở trên trời huyền tinh thần cũng thuộc về nhất lưu gia tộc. Nội tình thâm hậu, đúng như dự đoán, những tu sĩ khác sau khi nghe nói, liền thu hồi ánh mắt. Còn có tu sĩ không chỉ có quát lên, đưa bọn họ ném ra ngoài đi. Khác tảo mọi người nhã hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên, họ Tống thiếu niên gật đầu nói. Liền bắt được Lý Ngư đi ra ngoài. Tống sư huynh, chờ chút. Đang lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tôn Vũ Đồng đứng lên. Bước nhanh đi tới. anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đi tới Tống Tử Đào phía trước lúc, Tôn Vũ Đồng kia tinh xảo trên mặt lộ ra không đành lòng cùng tức giận. Nàng nhìn đau diện mục dữ tợn Lý Ngư, thất vọng nói, tại sao, tiểu Lý Ngư, tại sao ngươi phải đi trộm Tống sư huynh đan dược? Ta biết ngươi muốn đan dược đi cứu ngươi tiên nhân ra ra. Có thể ngươi cũng không phải đi trộm a, cũng còn khá gặp phải là Tống sư huynh. Nếu như là những người khác, ngươi đều không mệnh. Lần nữa bị phế hai tay hai chân, Lý Ngư đau đầu não ngất đi. Hai mắt biến thành màu đen. Mãnh liệt đau đớn để cho hắn diện mục dữ tợn. Thân thể kịch liệt co quắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tôn Vũ Đồng trong lời nói vẻ thất vọng. Càng như một thanh đao từ cắm vào Lý Ngư trong nội tâm. Toàn tâm liệt phế cảm giác để cho Lý Ngư há hốc mồm. Hắn muốn giải thích. Hắn muốn cùng Tôn Vũ Đồng giải thích. Hắn cũng không có trộm đan dược. Hết thảy đều là Tống Tử Đào vu hãm hắn. Nhưng ngay khi Lý Ngư lúc ngẩng đầu. Một cổ lực lượng giống như sơn hồng như vậy xông vào Lý Ngư trong cơ thể. Khiến cho Lý Ngư phát ra trận trận gào thét tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Tống Tử Đào nhìn vẻ mặt thất vọng cùng không đành lòng Tôn Vũ Đồng. Trong con ngươi phất qua một vệt cười gằn. Hắn chậm rãi nói. Tôn sư muội, ngươi cần nhớ. Tôn ti khác biệt, như vậy ti tiện nô bộc. Nếu đối với hắn quá tốt, chỉ sẽ để cho hắn dẫm lên mặt mũi. Lần trước xem ở Tôn sư muội ngươi phân thượng tha cho hắn một mạng. Nhưng không nghĩ, lần này lại lẫn vào yến hội. Nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ. Chỉ sợ lại nghĩ đến ăn trộm người như vậy. Có tư cách gì lấy được Tôn sư muội ngươi thương hại. Tôn Vũ Đồng nhìn diện mục dữ tợn Lý Ngư. Không đành lòng đảo. Tống sư huynh, lại tha cho hắn một mạng đi. Xem ở hắn hầu hạ ta lâu như vậy phân thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn sư muội, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Người như vậy thôi. Nếu Tôn sư muội ngươi mở miệng, ta sẽ thấy tha cho hắn một mạng. Bất quá, người như vậy nếu như không cho hắn cái giáo huấn, chỉ sợ sẽ tệ hại hơn. Nếu không, phế hắn một cánh tay, để cho hắn ghi nhớ thật lâu chứ. Tống Tử Đào cố làm trầm tư nói. Tôn Vũ Đồng nhìn Lý Ngư, cắn chặt hàm răng, có chút do dự cùng không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không để cho hắn dài trí nhớ, chỉ sợ ngày sau lại sẽ nếu đụng phải những người khác. Hắn còn sống cơ hội. Tống Tử Đào thấp giọng nói. Tôn Vũ Đồng hít sâu một cái. Đạo, được, ngay sau đó, nàng vừa nhìn về phía Lý Ngư. Đạo, Lý Ngư, Tống sư huynh phế ngươi một cánh tay là vì muốn tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi nhớ lần này giáo huấn. Sau này không muốn lại ăn trộm. Nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Tôn Vũ Đồng xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống, giống. Như dã thú gào thét từ Lý Ngư trong cổ họng phát ra. Vào giờ khắc này, Lý Ngư hai mắt đầy máu. Vô cùng lửa giận xông vào trong ót. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Tử Đào đuổi Lý Ngư cổ. Khóe miệng mang theo như có như không nụ cười. Hướng đi ra bên ngoài. Vừa tẩu biên thấp giọng nói. Tiểu tử, lần này ngươi nên không trách ta. Là Tôn sư muội để cho ta phế ngươi, ha ha, ngươi con kiến hôi cũng có tư cách thích Tôn sư muội. Dám, ta dám. Ngay tại Tống Tử Đào đuổi Lý Ngư muốn đi ra quảng trường lúc. Lý Ngư trong cổ họng phát ra tam tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba chữ kia, Lý Ngư dùng hết lực khí toàn thân. Khàn cả giọng, hàm chứa vô tận lửa giận cùng sát ý. Dám, ngươi dám cái gì dám? Tống Tử Đào chân mày cau lại. Khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn. Lại phảng phất hàm chứa nào đó lực lượng thần bí. ở toàn bộ quảng trường trong tay tất cả tu sĩ quanh quẩn, khiến cho châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Tu sĩ toàn bộ đều nghi ngờ quay đầu, muốn nhìn một chút là ai đang nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng thanh âm này phảng phất từ thượng bầu trời vang lên, để cho bọn họ không tìm được ngọn nguồn. Nhưng này lúc, một đạo thương lão thân ảnh chậm chạp đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mà Tống Tử Đào cũng nghe đến, nhưng cũng không cho là thanh âm này là nói với hắn. Nhưng ngay khi hắn sắp bước ra quảng trường lúc, Tống Tử Đào chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng cuốn tới, ép ở trên người hắn, khiến cho hắn căn bản không thể động đậy. Một cổ nghi ngờ cùng sợ hãi từ nội tâm dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người sau khi nghi hoặc, Tần Vũ chậm chạp hướng Tống Tử Đào đi tới, khiến cho người kinh ngạc là, rõ ràng chỉ thấy Tần Vũ chỉ bước ra mấy bước, lại không giải thích được xuất hiện ở Tống Tử Đào phía sau. Tống Tử Đào giống như pho tượng như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tần Vũ từ trong tay hắn ôm qua diện mục dị thường dữ tợn vặn vẹo Lý Ngư, xuất ra đạo linh thủy, đảo mấy giọt đặt ở Lý Ngư trên người, lại độ tinh thuần lực nguyên tiến vào Lý Ngư trong cơ thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước cơ hồ bị phế Lý Ngư trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại, chậm chạp lỏng ra Lý Ngư, Tần Vũ xuất ra một thanh đao đặt ở Lý Ngư trong tay phải, đi về phía một bên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần trả lại. Đây là ta nguyên tắc. Ta hy vọng bắt đầu từ hôm nay có thể trở thành ngươi nguyên tắc, khắc vào linh hồn ngươi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới ngồi xuống, Tôn Vũ Đồng thấy Tần Vũ bóng lưng như nước trong veo, cặp mắt trừng tròn xoe, không thể tin được chính mình ánh mắt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.